Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 605 cho ăn cơm. Có đôi khi, người khác xông ngươi cười, cũng không phải là bởi vì đối phương thích ngươi, hoặc là tôn trọng ngươi, hoặc là biểu đạt hữu hảo, chỉ là bởi vì đối phương vì tự thân hàm dưỡng mà thôi. Đạo lý này Hạ Tân nhưng thật ra là hiểu. Bất quá, làm đối phương rất lễ phép mỉm cười thỉnh cầu thời điểm, hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Thiếu chút nữa thì thốt ra, tốt, rồi. Thẳng đến hắn nhớ tới chính mình đổi được khác chỗ ngồi ăn cái gì à. Đoàn chén cơm đi qua. Làm ăn cơm không? Đồ ăn đều mở cái này đâu. Lúc này mới vội vã đem suýt chút nữa bật thốt lên chữ tốt cho thu về. Trúc Hiểu Tùng liền vội vàng nói, không cần, ta đi mặt khác tìm cái bàn chính là. Hạ Tân cũng nhanh lên đứng lên, không có việc gì, không có việc gì, xã trưởng ngươi ngồi đi, ta đi tìm Trương một người cái ghế, ngồi ở bên cạnh thì tốt rồi. Không cần không cần, không có việc gì, không có việc gì. Hạ Tân cơ hồ là kéo lấy Trúc Hiểu Tùng ngồi xuống. Sau đó đem mình đem cơm cho để ở một bên. Chạy đi tìm một người cái ghế. Trương Khang cũng không đem Hạ Tân để ở trong lòng. Trên thực tế hắn cũng không còn nhận ra Hạ Tân. Tiếp tục tự cho là hài hước cùng Trúc Hiểu huyên chuyện trò vui vẻ. Hắn hoàn toàn không rõ. Hắn mới vừa nói, đã làm cho Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên rất không cao hứng rồi. Hạ Tân ngồi cùng hai người trò chuyện yên lành, đột nhiên đến cái người đem vị trí của hắn chiếm, để cho hắn yên tâm dưới ăn được một nửa đem cơm cho chạy đi tìm cái ghế. Cái này đã rất khiến người ta khó chịu. Hơn nữa Trương Khang nguyên ý hãy để cho Hạ Tân ngồi vào nơi khác đi. Nếu không phải là e ngại Hiểu Huyên mặt mũi của Thư Nguyệt Vũ lập tức biết hỏi ngược một câu, người sao không tọa bên cạnh đi đâu, trên mặt đất không phải đều là vị trí sao. Nàng cho rằng Hạ Tân là của nàng người, dựa vào cái gì làm cho Hạ Tân đi tìm vị trí. Cái này mới tới sẽ không chính mình đi tìm sao. Hắn là thiếu cái tay vẫn là thiếu cái chân đâu. Trương Khang tận lực trò chuyện chút thú vị trọng tâm câu chuyện. Cùng Trúc Hiểu Huyên trò chuyện, hắn cũng tương đối biết lái vui đùa. Nhưng vui đùa mở vừa đúng, làm người ta cảm thấy thú vị, nhưng sẽ không chán ghét trình độ. Hơn nữa cũng sẽ chiếu cố những người khác, tỉ như thỉnh thoảng cùng Thư Nguyệt Vũ phiếm vài câu, phòng ngừa người bên ngoài xấu hổ tẻ ngắt. Trương Khang mặt ngoài hỉ hà, nhưng thật ra là rất có gia giáo, hàm dưỡng người, bình thường mà nói lời nói, chắc là rất dễ dàng cùng nữ sinh dựng quan hệ tốt. Bất quá rất đáng tiếc, căn tin tuy là rất lớn, Thư Nguyệt Vũ thị lực cũng tốt, có thể thấy rõ ràng Hạ Tân ở chung quanh đi lại tìm kiếm cái ghế. Cái này cũng đưa tới hắn hiện tại đối phương Trương Khang rất khó chịu. Vẫn còn ở trong lòng tức giận bất bình, muốn dựa vào cái gì muốn cho Hạ Tân chạy tới chạy lui. Chưa nói điểm lời khó nghe, đã coi là tốt rồi. Mà Trúc Hiểu Huyên cũng cơ bản đều là tương đối qua loa lấy lệ ứng phó. Lùa cơm đồng thời, thỉnh thoảng tuần tra dưới Hạ Tân vị trí. Nàng nhìn thấy Hạ Tân từ phòng ăn một cái góc đi tới xó góc khác. Hiển nhiên là cũng không tìm được một người cái ghế. Nơi này cái ghế đều là ngay cả mà, không thể động, chỉ là thỉnh thoảng chu vi sẽ có mấy tờ đặc biệt cung cấp cho lão sư các loại một người cái ghế. Bất quá, hiển nhiên nay trời cũng không có, Hạ Tân đều đã ly khai 5 phút, đem cơm cho đều lạnh. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy Hạ Tân có đôi khi chính là quá tốt bụng, quá nhân nhượng người khác, dễ dàng như vậy làm oan chính mình. Có điểm vì Hạ Tân kêu bất bình, bất quá, đồng thời lại cảm thấy, đây cũng là Hạ Tân ưu điểm, nàng rất muốn tham lam hưởng thụ Hạ Tân này của ôn nhu. Hơn nữa tốt nhất là chỉ nhằm vào nàng một người ôn nhu. Đương nhiên, việc này, nàng hiện nay cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì trong đầu đều là Hạ Tân chuyện, ngay cả Trương Khang liền kêu rồi hắn vài tiếng cũng không phát hiện. Trương Khang nói một chuyện Tiếu Lâm, đáng tiếc trên bàn cơm không ai cười, điều này làm cho hắn đều lúng túng không biết nên làm sao nói nữa. Trúc Hiểu Tùng nhưng thật ra là tương đương tinh minh, tự nhiên đem cái này theo đuổi tâm tư của mình trên bàn cơm. Mỗi bên tâm tư của người, biểu tình, động tác đều xem ở trong mắt, cũng phát hiện Trúc Hiểu Huyên thừa dịp lúc ăn cơm lén lén ngắm trộm xa xa Hạ Tân vị trí sự tình. Trong lòng thở dài, cũng không có nhiều lời. Ở qua hại khái 10 phút sau đó, Trúc Hiểu Huyên không nhịn được. Nàng thiết thân xử địa vì Hạ Tân ngẫm lại, liền biết tại sao Hạ Tân hiện tại hẳn rất xấu hổ. Hắn không tìm được cái ghế, không có cách nào khác trở về. Trở lại cũng chỉ có thể lúng túng đứng ăn. Bốn cá nhân ngồi ghế trên, cao hứng trò chuyện, một mình hắn đứng ở bên cạnh đoan chén cơm, phải hơn nhiều thấy được có bao nhiêu thấy được, hơn nữa đặc biệt xấu hổ, gắp thức ăn cũng không tốt kẹp, trông coi giống như mặt dày mày dạn kém ở đây, cho nên, Hạ Tân hiện tại chắc là lúng túng trở về cũng không phải, không trở lại cũng không phải. Trúc Hiểu Huyên chỉ là đổi vị trí suy nghĩ dưới, đã cảm thấy loại cục diện này quả thực khiến người ta lúng túng muốn chết. Càng không cần phải nói đang ở trong đó Hạ Tân rồi. Hạ Tân hiện tại chỉ có thể chờ đợi bên này một người trong đó người ăn xong rồi. Trở lại nữa, nàng cảm thấy Hạ Tân kỳ thực hoàn toàn không có tất muốn làm như vậy. Hết lần này tới lần khác lúc này, thu thập chén đũa bác gái còn từ bên cạnh đi ngang qua. Chứng kiến bên cạnh rất đột ngột đơn độc bày ra ăn một nửa đem cơm cho cùng chén đũa. Hỏi một câu, cái này muốn thu thập sao? Những người khác còn chưa lên tiếng đâu. Trương Khang đã chơi cười nói câu, nhất tịnh thu ha, chờ hắn tới, gọi hắn một lần nữa đánh bát được rồi. Ngược lại cũng không cần tiền. Bất quá người khác lâu như vậy còn chưa có trở lại, không sẽ là đã quên đem cơm cho còn không có ăn xong à? Bác gái cũng không còn suy nghĩ nhiều, cầm lấy bát, liền đem cơm cho rót vào đẩy xe trong thùng rồi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lông mi dương lên, ba, vỗ xuống bàn, trực tiếp đứng lên, người này cưu chiếm thước xào coi như, còn đem Hạ Tân ăn một nửa đem cơm cho ngã. Vậy làm sao nói cũng là Hạ Tân gì đó, luân gian đến hắn làm chủ sao? Cái này vang dội, ba, một tiếng, cũng đưa tới người lân cận chú ý của, làm cho trên bàn ba người kia ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Thư Nguyệt Vũ, Trương Liễu, Trương Trùy, lại đem nói thu hồi, chỉ là âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn quét mắt Trương Khang. Giọng nói bất thiện nói câu, ta đồ uống uống xong, đi đánh ly đồ uống, sau đó không nói hai lời, đi tới bên cạnh góc cùng con ruồi không đầu tựa như vòng tới vòng lui Hạ Tân bên người. Kéo lấy hắn đã trở về, Hạ Tân khó hiểu, nói, cái kia, chờ một chút, Thư Nguyệt Vũ có chút cường ngạnh lôi kéo tay hắn cho lôi đi. Theo ta đi là được, tức chết ta. Chuyện gì xảy ra, người nào lại chọc ngươi tức giận? Hạ Tân gương mặt khó hiểu. Chính là ngươi, đi thẳng tới Thư Nguyệt Vũ chính mình chỗ ngồi bên. Thư Nguyệt Vũ nói tiếng, ngươi ngồi vào đi. À, vậy còn ngươi, bảo ngươi ngồi ngươi cứ ngồi. Thư Nguyệt Vũ cường ngạnh đem Hạ Tân chạm đến rồi nàng cùng Trúc Hiểu Huyên hai người trong chỗ ngồi gian, tiện thể nhắc tới. Phòng ăn chỗ ngồi là hai người dùng, tả hữu mỗi bên một cái ghế. Nói cách khác, ở giữa có một đoạn là trống không. Hạ Tân cũng không có biện pháp tỏa, hắn chỉ có thể một bên chỗ ngồi ngồi vào một điểm. Đương nhiên, cái này cũng vô cùng chen, nhất là kèm theo Thư Nguyệt Vũ ngồi xuống. Hạ Tân hoàn toàn bị hai nữ sinh chen ở giữa. Hạ Tân phát hiện Thư Nguyệt Vũ đối với hắn ngồi Thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng trung gian là rất bài xích, nhưng ngồi nàng cùng Trúc Hiểu Huyên ở giữa dường như không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề là, cái này muốn thế nào ăn a? Tay đều duỗi không ra. Hạ Tân căn bản không biện pháp động thủ. Vị trí này quá chật chội. Sau đó, hắn còn phát hiện là trọng yếu hơn một vấn đề. Chờ đã, cơm của ta đâu? Thư Nguyệt Vũ cười lạnh một tiếng. Cơm của ngươi mất tích. Xuất nhập cũng thật phiền toái. Ta không ăn được. Cho ngươi điểm a. Thư Nguyệt Vũ nói. Đem mình ăn một nửa đem cơm cho Hướng ở giữa xê dịch. Còn gắp phần cơm cho Hạ Tân. Hai người dù sao cũng là bạn bè trai gái. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Chỉ là ăn phần cơm sau đó. Vấn đề chân chính tới. Thư Nguyệt Vũ thử dưới. Hạ Tân tọa nàng bên tay phải. Nàng dùng tốt xanh sơ tay trái. Cật lực kẹp đem cơm cho Hạ Tân. Nếu không, tay biết dập đầu lấy. Không tốt duỗi. Cho nên kẹp đem cơm cho đã là cực hạn. Hiểu Huyên ngươi ở đây bên tay phải. Giúp hắn kẹp gọi món ăn a. Ta không tốt kẹp. A, một tiếng này là chúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân đồng thời vọng lại. Thư Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt. Hỏi, ngươi không muốn sao? Hắn chính là người duy nhất thấp tử đâu. Muốn nói có nguyện ý hay không? Chúc Hiểu Huyên đương nhiên là rất nguyện ý. Chỉ là cái này trước mặt mọi người. Mấy người tọa gần như vậy. Đã hấp dẫn chu vi vô số người quái dị. Đố kỵ, ước ao chờ đã ánh mắt. Chính mình cho. Nữa Hạ Tân kẹp đem cơm cho. Cái này không liền cùng tình lữ cho ăn cơm vậy sao? Thư Nguyệt Vũ lần nữa bái thác một câu. Xin lỗi hắc, ta không tốt kẹp a, chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngạch, tốt, giao cho ta a. Bởi vì bị bái thác, Trúc Hiểu Huyên theo bản năng đáp ứng, giúp đỡ gắp một miếng thịt đến Hạ Tân bên mép. Hạ Tân đã hoàn toàn mộng vòng, không biết Thư Nguyệt Vũ muốn làm gì, cũng không biết hiện tại đến cuối cùng là một tình huống gì. Hắn đang ngồi ở Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên ở giữa. Thư Nguyệt Vũ sẽ cho hắn kẹp một hớp nhỏ đem cơm cho. Sau đó Trúc Hiểu Huyên cho hắn gắp thức ăn. Trương Khang sửng sốt một lúc lâu, chỉ có bật thốt lên. Hiểu Huyên, cái kia chiếc đũa không phải ngươi ăn rồi sao? Đây không phải là gián tiếp hôn môi sao? Ngoặc kép chấm than. PBTXTSEYANGE-NÔI-DÂU-LỜN chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.